Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 668, tích phân 98.240 điểm. Cúc Tiểu Nháo cúi đầu không nói lời nào. Tuy nhiên rất muốn phản bác Bạch Hiểu Ngọc chính mình không có nói sai lời nói. Nhưng nàng lại không có dũng khí mở miệng, mà lại hiện đang hồi tưởng lại đến, chính mình vừa mới hành động, đúng là có chút hành động theo cảm tính. Trần Lam cau mày nói, công tác, lúc làm việc tốt nhất khác mang tâm tình, nếu không là đúng chính ngươi, công ty còn có các ngươi đoàn đội không chịu trách nhiệm. Bạch Hiểu Ngọc vội nói, Trần Tổng, chúng ta biết sai, chống đẩy chúng ta làm, nhất định làm. Trần Lam sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn, nói ra, nhiều lời nói ta không muốn nói nữa, nhưng cần phải nhắc nhở một điểm là, chống đẩy huấn luyện là các ngươi tiếp xuống chủ yếu nhiệm vụ. Nếu có người nào yếu ớt cảm thấy biệt khuất, vậy liền tự mình xin phép đi trại huấn luyện, không ai ngăn đón, đi, đi xuống mau lên. Bạch Hiểu Ngọc lôi kéo Cúc Tiểu Nháo rời đi Trần Lam văn phòng. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt về sau, Cúc Tiểu Nháo bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, ôm ngực khóc lên. Ếch, ngươi làm sao lại khóc a? Bạch Hiểu Ngọc có chút trở tay không kịp, vội vàng ngồi xổm xuống an ủi. Người khác nói chuyện với ta, để cho ta một người khóc chút. Cúc Tiểu Nháo nói, ai, đội trưởng, cũng đừng trách ta nói ngươi. Ngươi người này cũng là tính khí quá kiêu ngạo, không phải liền là chống đẩy a, không phải liền là cùng Giang ca có quan hệ a, có cái gì không làm được nha, ngươi đừng đề cập người kia, ta hiện tại hận chết hắn. Cúc Tiểu Nháo ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực, trong hốc mắt đổ đầy trong suốt hơi nước, nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai tưởng rằng lần kia cự tuyệt sau đó hắn đừng hy vọng, thật không nghĩ đến hắn thế mà đem bàn tay đến công ty bên trong đến. Quả thực âm hồn bất tán, chúng ta lại không có chiêu hắn chọc hắn. Hắn quá phận. Bạch Hiểu Ngọc giờ khóc giờ cười. Ta cảm thấy đi, ngươi đối Giang ca thành kiến quá lớn. Hắn kỳ thật không có ngươi nghĩ đến hư như vậy. Người khác rất tốt, khá lắm quỷ, ngươi đến bây giờ còn vì hắn nói chuyện. Ngươi có phải hay không trúng hắn độc? Đội trưởng, ngươi ma trinh. Bạch Hiểu Ngọc thở dài. Cúc Tiểu Nháo dùng ống tay áo lau mắt nước mắt, tát hai cái mũi thở, ngập nước mắt to trừng phía dưới Bạch Hiểu Ngọc. Ma trinh không phải ta, mà chính là ngươi. Mấy người các ngươi, chính mình cũng không động não suy nghĩ thật kỹ. Giang bác cùng các ngươi mới đã gặp mặt vài lần, các ngươi hiểu rõ hắn sao? Biết hắn muốn làm gì sao? Vừa gặp mặt thì đưa 100.000 nguyên làm đẹp thẻ, sau đó lại đưa các ngươi mấy triệu đồ trang sức. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Giang ca bọn họ vốn cũng không phải là người bình thường. Hắn rất có tiền, là cái thổ hào. Bạch Hiểu Ngọc khục nói, ngươi còn cùng ta mạnh miệng. Cúc Tiểu Nháo ngậm lấy nước mắt tâm mệt mỏi nói, hắn đến cùng là cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, đem ngươi biến thành dạng này, khác đến lúc đó đem các ngươi bán, các ngươi còn cam tâm tình nguyện giúp hắn kiếm tiền. Đội trưởng, ngươi là thật bị thành kiến che mắt, ta cảm thấy cái kia suy nghĩ thật kỹ người là ngươi mới đúng. Thì chúng ta bây giờ cái này khí, cái này thu nhập, đáng giá phía trên hắn tốn kém cái kia mấy triệu sao? Cúc Tiểu Nháo há to miệng, cái này nghẹn lời. Bạch Hiểu Ngọc nói, còn có, người ta Giang ca là thật có tiền. Ta vụng trộm nói cho ngươi vấn đề, hắn có cái nhà để xe, trong gara ngừng một đống xe sang trọng, chỉ là cái kia trong gara xe thì giá trị hơn 5 tỷ, hơn 5 tỷ nhà để xe. Cúc Tiểu Nháo một bộ ngươi sợ là tại đùa bộ dáng của ta. Lừa ngươi ta là chó, đi ra ngoài liền bị xe đụng chết tốt a. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Cúc Tiểu Nháo hỏi, khụ khụ, cái này ngươi đừng quản. Dù sao ngươi biết hắn có tiền chính là, mà lại, đã hắn có tiền như vậy, còn có thể theo công ty bên này đối với chúng ta tiến hành ảnh hưởng. Vậy đã nói rõ nếu như hắn thật nghĩ đối với chúng ta làm chuyện gì xấu. Chúng ta chỉ sợ là chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Bạch Hiểu Ngọc nói, chạy không thoát sao? Ta nhìn không thấy đến, chỉ muốn rời khỏi mới quả cam đi Yến Kinh phát triển. Ta cũng không tin hắn có thể đem tay cũng đưa đến bên kia đi. Nhưng mấu chốt là ngươi nếu có thể rời đi mới quả cam a. Tiền bồi thường hợp đồng 12 triệu, ngươi bán đều đền không nổi đâu. Cho nên đội trưởng a, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn trở về luyện chống đẩy đi. Nghe được như thế hiện thực mà tàn khốc lời. Nói, Quốc Tiểu nháo cắn chặt hàm răng. Không tiếp tục phát biểu chính mình trò chuyện. Thế nhưng song tràn ngập sương mù con ngươi lại nhẹ nhàng chớp động vài cái. Không biết đang có ý đồ gì. Ngày này chạng vạng tối. Trời chiều rơi xuống về sau. Chân trời lưu lại một mảnh tàn hồng dáng mây. Ở bên ngoài tiêu sái một ngày Giang Bác. Đang định tiến đến Hoàng Đình khách sạn cùng Nhan Yên hẹn hò. Trước mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng xanh. Để ánh mắt của hắn biến đến hoảng hốt lên. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hồi được 3.000 tích phân. Lúc này mới không có mấy ngày đi. Chống đẩy nhiệm vụ thì hoàn thành. Giang Bác tự nói. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hôm nay mới ngày 27 tháng 10. Cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách Trần Lam cho LG nữ đoàn trung nữ hạ đạt chống đẩy huấn luyện. Nhiệm vụ thông báo. Tối đa mới đi qua một tuần thời gian, Giang Bác nguyên lai tưởng rằng, tối thiểu muốn tới nửa tháng về sau, các nàng mới có thể hoàn thành, nhưng không nghĩ tới mới vẻn vẹn một tuần thời gian thì làm xong. Bọn này cô nàng, có thể nha, bởi vậy, Giang Bác tổng tích phân đếm cũng tích lũy đến 98.240 điểm. Khoảng cách 100.000 tích phân. Đã chỉ không đủ 2.000 tích phân. Trong hòm item còn có một chương đối ứng 3.000 tích phân nhiệm vụ sinh ra thẻ. Thăng cấp, thật, nhanh, cùng Nhan Yên lêu lổng một đêm sau. Sáng ngày thứ hai, Giang Bác vừa rời đi Hoàng Đình khách sạn, thì nhận được Mã Tĩnh Bình bên kia gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Lão bản, ngày mùng 6 tháng 11 2 giờ chiều. Yến Kinh phương diện đem tổ chức một lần trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu hội thảo. Tuy nhiên phương diện này sự vụ ta để La Kỹ đang phụ trách. Nhưng là Yến Kinh phương diện lần này đi điểm danh hy vọng ngài đi một chuyến. Ngài muốn đi à? Trả lời hắn nhóm. Đi, Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Được rồi, sau đó, tại Thượng Hải ở lại mấy ngày về sau. Tại ngày mùng 5 tháng 11 ngày này. Thừa dịp thời tiết không tệ, Giang Bác liền dự định đi máy bay tiến về Yến Kinh. Mà cùng một ngày, tại mới quả cam công ty trong căn hộ, LG nữ đoàn nơi ở, Bạch Hiểu Ngọc bốn người mắt đỏ vành mắt nhìn lấy Quốc Tiểu Nháo. Đội trưởng, người thật phải đi à? Bạch Hiểu Ngọc hỏi, muốn đi, Quốc Tiểu Nháo lộ ra một cái mỉm cười. Chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Đừng đi được không? La Thiến tới lôi kéo Quốc Tiểu Nháo cánh tay nói. Quốc Tiểu Nháo lắc đầu. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Ta biết ta làm quyết định đối với các ngươi tới nói rất đột nhiên. Cũng có chút ích kỷ. Nhưng là quyết định này với ta mà nói rất trọng yếu. Ta cân nhắc rất lâu. Là bởi vì chống đẩy sự tình sao? Có một chút đi. Nhưng không hoàn toàn là... Hàn Duyệt nói, thế nhưng là đội trưởng, người tiền bồi thường hợp đồng cao đến 12 triệu a. Cứ thế mà đi, mới quả cam sẽ không bỏ qua ngươi. Quốc Tiểu Nháo nói, điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi. Ta không đánh không chuẩn bị trận chiến. Ta đã cùng Tinh Duyệt nói tốt, chỉ cần ta nguyện ý đi công ty bọn họ phát triển. Bọn họ cũng nguyện ý vì ta gánh chịu tiền bồi thường hợp đồng. Mới quả cam bên này không làm gì được ta. Tinh Duyệt so mới quả cam lớn thêm không ít. Đội trưởng ngươi nội tình lại tốt như vậy, đi về sau nhất định sẽ lừa. Về sau cũng đừng quên bọn tỉ muội a, chờ ngươi phát hỏa, ta đến ôm ngươi bắp đùi, cho ngươi làm ấm giường. Lâm Tịnh Di vừa nói chuyện, một bên lấy tay chọc chọc Cúc Tiểu Nháo khí cầu. Cúc Tiểu Nháo lắc đầu, hiện tại cũng chỉ là đổi chỗ khác phát triển, sau này đường cụ thể như thế nào, còn không biết đâu, đến cùng là lửa, vẫn là biến mất tại công chúng tầm mắt, ta cũng không chắc. Tốt, ta chuyến bay thời gian nhanh đến, không cùng các ngươi nói, về sau trên điện thoại liên hệ đi, chúng ta đưa đưa ngươi đi. Không dùng, các ngươi buổi sáng còn muốn đi công ty, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi, chớ tới trễ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.